Cực phẩm cuồng thiếu, chương 949, thoát hiểm mời. Góc truyện audio.com. Để cho Diệp Phàm thời gian đã không hơn nhiều, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, bằng không một khi người phía trước tới gần, Cửu Thiên Huyền Quan bị phát hiện, chính mình chắc chắn phải chết. Cân nhắc luôn mãi, Diệp Phàm vẫn là quyết định từ Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian đi ra. Ở Bạch Phiên trong tay Diệp Phàm còn có thể liều mạng. Thế nhưng ở huyền giới tu sĩ trong tay, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bạch, thời gian không nhiều, Diệp Phàm tuy rằng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cũng chỉ có thể mạo hiểm xuất hiện. Cắn răng một cái, một bước bước ra, trực tiếp từ Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian phong đi ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cửu Thiên Huyền Quan trong nháy mắt biến mất, tiến vào hắn thể, bên trong, nguyên bản, băng tuyết linh viên sự chú ý bị phía trước gợn sóng hấp dẫn. Giờ khắc này đột nhiên phát hiện trong tay hết sạch, Diệp Phàm xuất hiện ở phía trước, gào gừ, băng tuyết linh viên một tiếng gào thét, nó đối với có thể nói là hận cực điểm điểm. Vừa nãy cái kia tam đao tuy rằng không có đối với nó sản sinh bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng loại kia mạnh mẽ lực trùng kích vẫn để cho nó một trận thịt đau. Giờ khắc này, mắt thấy Diệp Phàm lại như biến mất thời điểm như thế đột ngột xuất hiện. Băng tuyết linh viên lập tức cuồng bạo lên, gào thét đồng thời, mạnh mẽ vứt ra một cái tát, đánh về Diệp Phàm, vang trầm truyền ra, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay. Cả người xương cốt đứt đoạn mất tận mấy cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ, nếu như không phải mạnh mẽ ý chí võ đạo để hắn duy trì tỉnh táo, trực tiếp liền bị đánh ngất xỉu đi tới. Nếu như Diệp Phàm ở trạng thái đỉnh cao, hay là còn có thể có 2/10 hy vọng tránh thoát này khoảng cách gần cuồng bạo một đòn. Thế nhưng hiện tại hắn vốn là thương thế liền rất nghiêm trọng. Tuy rằng trải qua giả lập trong không gian chữa thương, nhưng vẫn cứ không có khỏi hẳn. Đại đại ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, tốc độ cùng phản ứng đều theo không kịp. Thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Kim Vũ Dực trong nháy mắt triển khai, bất quá đã không cách nào lại thôi thúc phi hành, chỉ có thể dựa vào khí lưu bay lượn. Vèo, băng tuyết linh viên vạn vạn không nghĩ tới chịu đựng chính mình một cái đòn nghiêm trọng sau khi Diệp Phàm lại vẫn không chết. Dĩ nhiên mượn cơ hội này nhanh chóng bỏ chạy, nhún chân, hóa thành một nói tia chớp màu trắng đuổi theo. Trong thời gian ngắn liên tục 2 lần đòn nghiêm trọng, để Diệp Phàm rốt cục vô lực khống chế Hoàng Kim Vũ Dực. Hoàng Kim Vũ Dực trong nháy mắt thu hồi, ở dưới tác dụng của trọng lực, Diệp Phàm khác nào diều đứt dây giống như vậy, nặng nề ngã tại cái kia còn giống như tiên tử thiếu nữ bên người. Nguýt một cái. Suýt chút nữa trực tiếp ngất đi, lúc này lấm tấm báo đã bị đánh giết, liền thú hạch đều bị lấy ra, thiếu nữ mọi người chính đang nghỉ ngơi, thấy đột nhiên Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, đều là ngẩn ra, gào, theo sát băng tuyết linh viên cũng đổi tới, rít lên một tiếng, trực tiếp hướng về Diệp Phàm phát động công kích, liên đới Diệp Phàm phụ cận người thiếu nữ kia cũng ở nó bên trong phạm vi công kích. Thật xúc sinh, dám ở ta đồng tiến thần tiến lên hung hại người. Thiếu nữ mày liễu dựng thẳng, mắt phượng hàm sát, run lên trường kiếm trong tay. Bắn nhanh ra từng đạo ánh kiếm. Trực tiếp đem băng tuyết linh viên bao phủ. Băng tuyết linh viên tốt xấu cũng là nửa bước chân nguyên cảnh bá chủ. Đối với nguy hiểm nhận biết phi thường nhạy bén. Từ đồng tiến thần ra tay một sát na liền biết đá vào thiết bản lên. Nhưng lúc này lui về phía sau cũng không thể, chỉ được nhắm mắt cùng nàng đúng rồi một cái. Đồng thiến thần ánh kiếm đại thịnh, ở ánh mặt trời phản xạ dưới, trực tiếp nhiễu loạn băng tuyết linh viên tầm mắt, kiếm khí bén nhọn xì xì vang vọng. Theo sát, băng tuyết linh viên chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, chính đang công kích thân thể cũng cương ở tại chỗ, duy trì chống đỡ tư thế, trong ánh mắt ác liệt dần dần tan rã. Phát sinh một tiếng không cam lòng lẩm bẩm, một con mới ngã xuống đất. Chúc mừng sư muội, xúc sinh này trong thân thể không chỉ có một có thú hạch, còn có một viên băng châu, là chú nhan thánh vật. có thể cung sư muội mỹ nhan. Áo tím thanh niên đi tới, một mặt mỉm cười hướng về Đồng Tiến Thần chúc. Đồng Tiến Thần không có lì áo tím thanh niên, mà là xoay người lại đến Diệp Phàm bên người, từ trên người lấy ra một viên bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên tràn ngập bách thảo hương thơm đan dược đến. Dùng thanh thủy cho ăn Diệp Phàm ăn vào. Diệp Phàm khó khăn ngồi xếp bằng lên, thầm nghĩ tạ, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình căn bản sẽ không huyền giới ngôn ngữ. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ chép miệng, sau đó liền tự mình vận công thôi hóa đan dược, trị liệu thương thế, là ta sơ sẩy, dĩ nhiên quên đem huyền giới một ít tin tức đánh vào đầu óc của ngươi rồi. Cùng lúc đó, huyền lão xuất hiện lần nữa. Sẽ có quan huyền giới một ít cơ bản tin tức đánh vào hắn biển ý thức. Bao quát huyền giới ngôn ngữ. Từ những cơ sở này trong tin tức, Diệp Phàm phát hiện, huyền giới ngôn ngữ cùng Hoa Hạ tuy rằng có sự khác biệt. Thế nhưng khác biệt cũng không lớn. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn có thể nghe hiểu. Không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau nửa giờ, Diệp Phàm thương thế rốt cục được khống chế. Từng bước khôi phục, tuy rằng còn rất xa không có phục hồi như cũ, nhưng mình chăm sóc mình đã không thành vấn đề. Ngươi chỉ là chân khí cảnh tu sĩ, làm sao dám một mình xông huyền thú rừng rậm, chờ Diệp Phàm từ chữa thương trạng thái bên trong tỉnh lại sau khi. Đồng Thiến Thần đưa cho hắn một cái túi nước, để hắn uống nước làm trơn yết hầu, sau đó tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Nghi hoặc là bởi vì, nàng biết, huyền thú rừng rậm là nhân loại cấm địa, trừ phi có trưởng giả dẫn dắt, bình thường thực lực hơi kém một chút tu sĩ là tuyệt đối không dám một thân một mình xông vào huyền thú rừng rậm nơi sâu xa. Không riêng là Đồng Thiến Thần, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Diệp Phàm. Là như vậy, vừa nãy huyền lão đã đem huyền giới một ít cơ sở tin tức nói cho hắn. Diệp Phàm liền lập một cái lời nói dối, nói mình đến từ huyền thú rừng rậm sơn mạch chu vi một cái sơn thôn nhỏ. Tự mình tu luyện một quãng thời gian muốn đi ra thử vận may. Xem có thể không có cơ hội gia nhập một cái nào đó môn phái kế tục tu luyện. Kết quả ở huyền thú rừng rậm ngoại vi tao ngộ một con mạnh mẽ huyền thú truy đuổi. Hoảng không chọn lộ bên dưới mới xông vào huyền thú rừng rậm. Tuy rằng thoát khỏi con dị thú kia truy đuổi, nhưng cũng lạc đường, đang tìm lối thoát thời điểm va vào băng tuyết linh viên. Bị truy sát, suýt nữa chết, hóa ra là như vậy à, Đồng Thiến Thần trầm ngâm một chút. Nói với Diệp Phàm, vừa vạn, chúng ta huyền vũ môn gần nhất chính đang chiêu thu đệ tử ngoại môn. Nếu như ngươi đồng ý, có thể gia nhập chúng ta huyền vũ môn ngoại môn. Cũng coi như là có cái đặt chân nơi. Đồng sư muội, như vậy không ổn đâu. Hắn xem ra tuổi tác đã vượt qua 20 tuổi, đến hiện tại mới bất quá là chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi. Nói vậy tư chất rất kém cỏi, gia nhập môn phái không có chút ý nghĩa nào. Phong độ phiên phiên áo tím thanh niên hơi nhíu cau mày. Mở miệng ngăn cản Diệp Phàm gia nhập huyền vũ môn, một mặt, như hắn từng nói. Huyền vũ môn đệ tử ngoại môn tuy rằng yêu cầu chỉ là chân khí cảnh hậu kỳ. Nhưng chiêu thu đều là nhỏ tuổi thiếu niên. Tuổi tác càng nhỏ, tư chất càng tốt, trưởng thành không gian cũng lại càng lớn. Mặt khác, hắn chính đang đối với Đồng Thiến Thần triển khai theo đuổi thế tiến công. Vừa nãy nhìn thấy Đồng Thiến Thần đem Diệp Phàm ôm lấy thời điểm trong lòng đã đối với hắn sản sinh căm ghét. Hận không thể Diệp Phàm trực tiếp bị băng tuyết linh viên một cái tát đập chết. Nơi nào sẽ đồng ý để Diệp Phàm gia nhập tuyên vũ môn? Đồng sư tỷ, sở sư huynh nói không sai. Hắn mặc dù là chân khí cảnh hậu kỳ, nhưng đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Gia nhập môn phải ý nghĩa không lớn, hơn nữa còn sẽ uổng phí hết một cái đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn. Một thân áo tím. Phong độ phiên phiên sở sư huynh bên cạnh, một tên vóc người mập mạp, như quả cầu thịt như thế thiếu nữ vội vã phụ họa nói rằng. Hắn là sở phong tùy tùng, tự nhiên nhìn ra được sở phong ý nghĩ trong lòng, vào lúc này không nhân cơ hội biểu hiện một chút làm sao có thể hành đây. Huống hồ hắn tuy rằng mới có 16 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến chân khí cảnh đỉnh cao. cũng chính là trên địa cầu cương khí cảnh đỉnh cao. So với Diệp Phàm thực lực còn cường đại hơn. Lúc nói chuyện tự nhiên mang theo rõ ràng cảm giác ưu việt. Nếu không cách nào đạt đến quy phái thu đệ tử yêu cầu. Vậy ta liền không đi thử nghiệm. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Diệp Phàm lau lau khóe miệng vết máu. Mở miệng nói rằng, hắn tuy rằng không thể chờ đợi được nữa muốn gia nhập một cái tông môn tu luyện. Nhưng Sở Phong cùng cái kia quả cầu thịt cái kia phó cao cao tại thượng tư thái cùng xem thường ánh mắt lại làm cho trong lòng hắn đặc biệt không thoải mái. Không sao, yêu cầu đạt đến, chỉ là tuổi tác hơi lớn một điểm mà thôi. Bất quá điều này cũng không cái gì. Có thể trước ngươi chỉ là không có tiến hành chính thống tu luyện. Cho nên mới dẫn đến thực lực tiến cảnh chậm chậm. Huống chi, trong lịch sử có không ít tu sĩ mạnh mẽ đều là có đại tài nên trưởng thành muộn. Ngươi điểm ấy cũng không có cái gì gây trở ngại. Vẫn là gia nhập chúng ta tông môn đi. Đồng Thiến Thần mỉm cười nói. Đồng sư tỷ, chuyện này, quả cầu thì thiếu niên vừa muốn nói cái gì nữa. Đồng Thiến Thần mày liễu dựng thẳng, mắt phượng trừng, tức giận giạt giáo, nhất thời đem hắn sợ đến câm như hến. Chiếp ấy đứng ở một bên, không dám nói nữa cái gì. Hắn mặc dù tuổi tác đại một chút, không cái gì tăng lên trên không gian, nhưng khi đệ tử ngoại môn, làm một ít việc nặng vẫn là có thể. Liền quyết định như vậy đi, mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, tên kia thanh sam ông lão mở miệng. Nói ra chính mình ý kiến, tuy rằng hắn không cho là Diệp Phàm sẽ như Đồng Thiến Thần nói như vậy. Có đại tài nên trưởng thành muộn khả năng, nhưng Đồng Thiến Thần là huyền vũ môn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay. Nếu Đồng Thiến Thần đã quyết định, hắn cũng không tốt không nể mặt mũi. Mèo già hóa cáo, thanh sam ông lão có thể vào lần này rèn luyện bên trong đảm nhiệm mang đội nhân vật. Thực lực trước tiên để ở một bên, biết làm người là khẳng định, biết lúc nào nên nói cái gì thoại, nghe lời đoán ý bản lĩnh tuyệt đối so với thực lực của hắn càng mạnh hơn. Hắn có thể không muốn vì một cái Diệp Phàm đối với chuyện này cùng Tuyên Vũ môn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay ninh đến. Đến lúc đó chỉ cần Đồng Thiến Thần ở Tuyên Vũ môn mặt của trưởng môn trước nói lên vài câu nói xấu. Tuy rằng không đến nỗi trưởng lão vị trí khó giữ được. Nhưng đối với hắn khẳng định là có ảnh hưởng. Được rồi, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta huyền vũ môn người rồi. Đồng Thiến Thần cười cợt, ngươi không có gì đáng ngại chứ. Cùng lúc đó, thanh sam trưởng lão đi tới. Nói với Diệp Phàm, nếu như có thể chính mình hành động hãy cùng chúng ta đồng thời về tông môn. Sau đó dựa theo quy củ tiếp thu thử thách. Cũng là để đại gia mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Hắn này một tay chơi tương đương đẹp đẽ, Đồng Thiến Thần hắn không đắc tội được, mà Sở Phong cũng có tương đương cứng rắn hậu trường. Tuy rằng đối với chuyện này hắn công khai là hướng về Đồng Thiến Thần. Thế nhưng dựa theo quy củ tới đón được thử thách, chẳng khác nào là Diệp Phàm có thể không tiến vào ngoại môn còn ở cái nào cũng được trong lúc đó. Cũng coi như là hai không đắc tội. Đi thôi, ngươi theo ta đồng thời cưỡi phi hành pháp khí. Nói, Đồng Thiến Thần lấy ra một chiếc song bài phi hành toa. Mời Diệp Phàm cùng nàng đồng thời cưỡi phi hành pháp khí về tông môn. Bạch, Sở Phong nghe vậy, biến sắc mặt, Đồng Thiến Thần phi hành toa liền hắn đều không tọa quá. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên mời Diệp Phàm đồng thời cưỡi. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu, cảm giác kia so với lúc ăn cơm nuốt vào một con ruồi còn khó chịu hơn. Nhưng mà khó chịu quy khó chịu, tâm tư âm trầm hắn, cũng không hề nói gì, chỉ là nhìn phía Diệp Phàm trong ánh mắt toát ra một tia không che giấu nổi nồng đậm căm ghét. PS, canh tư xong xuôi, chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.